Diệp Vũ nhìn qua mấy chiếc xe đã được cải tiến, trong lúc nhất thời có chút khó lựa chọn, liền nói: "Là thiếu, giới thiệu mấy kiểu tốt đi." Là Tưởng cũng vui vẻ khoe của, chỉ vào một chiếc màu lam trong đó nói: "Chiếc này là một trong những chiếc ta thích nhất, chúng ta tăng thêm cho nó khí động lực học. Với 30 bánh xe cùng lớp xe quay RS hoàn toàn xứng đáng với cái tên thần thánh GTR. Chiếc này là kiểu mới của năm 2013, là đời thứ hai của Toyota GT86 Subaru NFRS thân xe sử dụng. NV2 bao quát cả trước sau, thêm cánh tử tấm ở bên cạnh. Phía sau có khuếch tán khí, ngoài ra họ sử dụng Elif giúp giảm xóc cùng phối hợp. GDM nắm giữ khả năng chạm đất siêu cường, là từ một bút ven chiếc xe thể thao, lực sắc vừa nói. Nhưng muốn nói đến chiếc ta hài lòng nhất vẫn là chiếc xe RX7 SD3S. Ta thay đổi trái tim cho nó sang 2GZ, một động lực cuồng bạo, thân xe rộng Mazda RX7 SD3S, vẻ ngoài sử dụng trọn bộ TCP Magic, loại wide body kit Twin IT động cơ 2GZ GTE được cường hóa cùng giảm áp, mã lực lớn nhất lên đến mấy trăm, chỉ số moment xoắn là 84 N/m. Thuận tiện nói thêm một chút, chiếc xe này không thể để cho Diêm Thiếu mượn được, bởi vì nó là xe chuyên dụng của ta. La Tưởng nói xong, ngồi vào trong chiếc xe thể thao ngân sắc, quay cửa kính xe xuống, khiêu khích nhìn Diêm Vũ. La Cẩm đối với cháu trai của mình hết sức hài lòng, không chỉ bởi vì hắn đối với xe cải tiến hiểu biết nhiều, càng là bởi vì hắn cũng giống như mình, nó chính đều là một hoa hoa công tử. Diệp Vũ ngẫm lại hỏi: "Những xe cải tiến này đều có giá trị không nhỏ đi?" "Xe trong kho này không có chiếc nhỏ giá trị thấp hơn 1.000 vạn, La Cẩm nói. Diệp Vũ gật gật đầu. Tiền với hắn mà nói không phải là tiền mà là mệnh. Mặc dù Ngũ Nương cũng có tiền, hơn nữa so với La gia còn có nhiều tiền hơn, nhưng Đại Nương chưa chắc đã chịu để cho nàng đưa tiền cho mình. Nếu thực sự phá hỏng những chiếc xe này, cho dù có đem nhà ma của Diêm Vũ ở Đông Thành bán đi cũng không thể bồi thường được." Vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diêm Vũ chỉ vào chiếc xe màu lam GTR hỏi: "Chiếc xe này lái bằng tay hay tự động lái?" La Tường không có gì để nói: "Tất cả đều lái bằng tay." Diêm Vũ mặt mũi chẳng hề tiếc nuối. "Hài, ta cũng không phải đối với mấy cái xe này không hài lòng, chỉ là ta càng ưa thích lái tự động. Nếu không có lái tự động, ta cầm lái cũng không thoải mái. Người còn có thể không cần mặt mũi hơn chút nữa không?" Thượng Quan Hân cũng nhịn không được muốn nện Diêm Vũ. Lúc này La Cẩm đột nhiên nói: "Ta vừa mới mua một chiếc xe mới, đúng lúc là lái tự động." Diêm Vũ híp mắt hỏi: "Ồ, nó màu gì?" "Màu vàng." "Ta ưa màu hồng phấn." La Cẩm thật muốn lập tức đuổi Diêm Vũ ra. La Tưởng âm dương quái khí mà nói: "Diêm Thiếu, ngươi không phải là muốn lâm trận bỏ chạy chứ?" "Cái kia dĩ nhiên không phải, chỉ là trong gara của các ngươi không có xe ta ưa thích mà thôi," Diêm Vũ nói. "Là không thích hay là không dám lái, không dám so?" La Cẩm cười lạnh hỏi. Diêm Vũ mỉm cười: "Ta chỉ nói là trong gara của các ngươi không có xe ta ưa thích mà thôi, lại không có nói không tranh tài, ta chọn chiếc này." Tất cả mọi người đều tò mò nhìn lại, muốn biết hắn đến tột cùng sẽ chọn xe kiểu gì. Nhưng lúc mọi người nhìn đến chiếc xe kia cũng nhịn không được lau lau mắt của mình, xác nhận mình không nhìn lầm. Thượng Quan Hân không còn gì để nói: "Tiểu Vũ, người xác định muốn chọn chiếc xe ngắm cảnh chúng ta vừa mới dùng để đi tới đây chứ?" Diệp Vũ thật vẫn nghiêm túc gật đầu, đi đến bên cạnh xe ngắm cảnh, vuốt ve tay lái của nó nói: "Chiếc xe này rất tốt, tay lái, chỗ ngồi, xe mở môi, 6 bánh, có thể tăng thêm trọng lực, thân xe có hiệu quả chạm đất. Cứ như vậy, xe ngắm cảnh, ta có thể tăng tốc lên 100 cây số trong vòng 2 giây. La Tường cũng La Cẩm ngay xong, nhịn không được cười ha ha, không có chút nào che giấu ý cười trào phúng. "Người xác định dùng cái chiếc xe chạy bằng điện này để đi ngắm cảnh ư? Nó còn có thể tăng tốc lên 100 cây số trong vòng 2 giây. Cho dù là chiến thần GTR xuất động tăng tốc lên 100 cây số cũng phải trên 5 giây là Tượng lớn tiếng chê cười nói. Tăng tốc lên 100 cây số là tiêu chuẩn đánh giá tính năng của xe, ý là thời gian gia tốc từ 0 đến 100 km/h. Không chỉ có La Tưởng của La Cẩm, ngay cả nhân viên công tác cũng nhị không ha ha. Vì cho cô, dù cho Dương Vũ có kỹ thuật lái xe tốt cũng không thể thay đổi chiếc xe này là một chiếc xe chạy bằng điện, dù để ngắm cảnh coi như đem chân ga của nó đạp tới nát, nhanh nhất cũng chỉ có thể lái đến 45 mã lực mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể chắp cánh cho xe điện? Thượng Quan Hân thở dài, mặc dù trong nội tâm của nàng tin tưởng Diệp Vũ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng hắn suy cho cùng chọn một chiếc xe điện bộ dáng kia đơn giản chính là không muốn thắng. Nàng đã âm thầm quyết định, mặc kệ tranh tài kết quả ra sao, coi như đắc tội La Gia, nàng cũng phải mang theo Diệp Vũ rời khỏi nơi đây, không thể để cho hắn tiếp tục náo loạn. Chính là nó, ta dùng chiếc xe ngắm cảnh này cùng Mazda của La Thiếu thi đấu một hồi. RX7 thật ra là nhãn hiệu xe của Mazda, nhưng không có ai sẽ gọi nó là Mazda mà đều gọi là RX7. Bị Diệp Vũ gọi như vậy, La Tưởng lập tức cảm thấy xe thể thao của mình rơi xuống mấy bậc. Hắn hừ lạnh tiếng nói. Tất nhiên, Diêm Thiếu đã yêu cầu như vậy, vậy ta cũng không nói gì thêm. Chúng ta gặp nhau trên sàn thi đấu. La Tưởng một cước đạp chân ga, động cơ xe nổ oang oang, chiếc xe mỏng ngân sắc như tia lửa điện lập tức lao ra ngoài. Mà Diêm Vũ lại hướng phục vụ viên muốn chìa khóa xe, ung dung một bỏ lên xe ngắm cảnh, leo lên dây an toàn, tra khóa, nhấn ga. Ụp ụp, Diêm Vũ bấm còi 2 cái, âm thanh hết sức hài hước. Hắn nói với Thượng Quan Hân, ở điểm cuối cùng chờ ta, xem ta thắng tên cháu trai của La Tưởng kia như thế nào. La Cẩm ở một bên nghe vậy lập tức mặt đen. Nếu La Tưởng là cháu trai, vậy mình làm thúc thúc chẳng phải bị liên lụy thành nhi tử? Hắn lập tức nhịn không được nói, tiểu tử, tranh tài phải có tặng thưởng, nếu người thua phải ở câu lạc bộ tắm 3 ngày. Không mặc gì. Nếu ta thắng thì sao? Diệp Vũ hỏi. Thắng ư? La Cẩm hoàn toàn không tin cháu trai của mình sẽ thất bại. Nếu người thắng, ta đem hết xe trong kho này tặng cho ngươi. Cứ như vậy đi. La Cẩm trên mặt nở nụ cười, dần dần trở nên âm động. Hắn lấy ra điện thoại di động gọi cho La Tưởng, đem chuyện mình của Diêm Vũ ước định nói một lần. Cháu trai, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải thắng tiểu tử kia. Nếu không, ngươi và ta về sau không thể lăn lộn ở Thân Thành nữa. La Tưởng cười lạnh nói, thúc thúc yên tâm đi, một chiếc xe ngắm cảnh mà thôi, ta dùng một tay cũng có thể thắng hắn. Diêm Vũ tự tin đáp ứng La Cẩm. Trong mắt của hắn, hành vi của La Cẩm là trực tiếp dâng cho hắn một đống tiền, cầu mình nhận lấy. Nhưng trong mắt của La Cẩm, Diêm Vũ tất thua, không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Diêm Vũ ở chỗ này cởi chuồng rửa xe, hắn tất nhiên sẽ phải nghĩ hết biện pháp làm nhục nhã tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Diêm Vũ chậm rãi ung dung đem xe ngắm cảnh lái đến đấu trường. A Tường, không phải nó muốn thi đấu sao? Sao trên sân chỉ có A Tường, còn một chiếc xe khác đâu? Còn mẹ nó, các ngươi nhìn kia, chiếc xe ngắm cảnh kia sao lại lái đến điểm xuất phát? A Tường sẽ không phải cùng cái xe ngắm cảnh tranh tài chứ? Đây gọi gì là tranh tài? Đây quả thực là nghiền ép. Lái xe ngắm cảnh là cái tên đần nào vậy? Thượng Quan Hân cũng La Cẩm trở lại quán bar ở vị trí tốt nhất nhìn xuống. Diệp Vũ dùng xe ngắm cảnh màu hồng phấn, trên trần còn in một hình minh tinh cùng xe La Tưởng so ra. Thôi, đã không có từ ngữ nào có thể miêu tả chênh lệch giữa hai bên. Cơ hội không có ai xem trọng Diệp Vũ, suy cho cùng vị con xấu xí đâu thể biến thành thiên nga trắng. La Tưởng dẫm mấy cước vào chân ga, tiếng động cơ oang oang chấn động đến mảng nhĩ của Diêm Vũ. Diêm Vũ quay đầu cười với La Tưởng. La Thiếu, lát nữa chậm một chút. Ta sẽ nhường ngươi, La Tưởng cười nhạo nói. Diêm Vũ nói, không phải, ta là lo lắng La Thiếu lái quá nhanh sẽ phải ăn khói xe ta. Chó chết, La Tưởng trực tiếp quay cửa xe lên, không muốn nghe thanh âm của Diêm Vũ. gợi cảm giơ hai lá cờ nhỏ đi đến giữa hai xe. Nàng thậm chí không có nhìn Diêm Vũ một cái mà không ngừng hướng vứt ánh mắt mị nhãn cho La Tường. La Tường một hồi đắc ý, theo ba lần loa, cô em mới khinh bỉ quét mắt nhìn Diêm Vũ một cái, sau đó hai tay nâng cờ. Chuẩn bị, 3, 2, 1, go! Lá cờ vừa mới buông xuống, La Tường liền lập tức lao ra, xe trực tiếp thổi tung vai ngắn của cô em phất cờ, khiến đám người mở rộng tầm mắt. Là cô gái này, thế mà không có mặc đồ lót trong. Diêm Vũ nhịn không được, nhìn thêm hai mắt, Thượng Quan Hân che lấy cái chán, trong lòng lo lắng không thôi. Đến lúc nào rồi, Diêm Vũ còn nhìn mỹ nữ. 3 giây đồng hồ sau, La Tường đã đột phá tốc độ 100 cây số ở trên đường đua rong ruổi, mà Diêm Vũ còn vẫn ở điểm xuất phát. Hắn chậm rãi ung dung mà khởi động, tốc độ xe như rồ bò. Vậy mà còn dám nói 100 cây số trong vòng 2 giây, tiểu tử này chính là tên dở hơi tới đùa nghịch. Ta vừa rồi thế mà còn đối với hắn mở một chút chờ mong. La Tường nhìn qua kính chiếu hậu, tự giễu nở nụ cười. Trong quán bar, mọi người cũng cười vang đứng lên. Trong mắt bọn họ, Diêm Vũ đã triệt để biến trở thành một chuyện cười. Nhưng mà ngay lúc tất cả mọi người tưởng rằng Diêm Vũ sẽ thua, xe ngắm cảnh đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người, xe ngắm cảnh giống như đổ một cái động cơ khác, tốc độ lập tức đột phá đến 60, ngay sau đó 70, 80, 90, 100. Chiếc xe này đã đột phá đến cực hạn của nó, đồng thời không ngừng gia tốc. Làm sao có thể? Là cầm kích động, chén rượu trong tay đều rơi trên mặt đất, Thượng Quan Hân cũng trừng to mắt. Diêm Vũ ngồi trên xe ghế ngắm, trên ghế lái xe ngắm cảnh, dùng một tay điều khiển tay lái, mà trên tay lái dán một đạo phù. Đạo phù này tên là thần hành phù, lúc Diêm Vũ trực tiếp được một âm tướng tặng, trước đó hắn không có cơ hội sử dụng, giờ vừa vặn lấy ra dùng. Một tấm thần hành phù lập tức khiến tốc độ xe ngắm cảnh tăng lên 100, nhưng như thế này vẫn là chưa đủ. Diêm Vũ dán lên tấm thứ hai, trong chốc lát, ghế bành của Diêm Vũ ngồi rung lên, cảm giác mãnh liệt chuyển đến sau lưng, xe ngắm cảnh tốc độ lập tức tăng lên đến 170. Trong quán bar, tất cả mọi người đã kinh ngạc đến không khép miệng được. Cái này vẫn là xe ngắm cảnh sao? La Cẩm đã có muốn dùng chiếc xe này nhiều lắm, cũng chỉ lái đến 100 mã lực để tự an ủi mình, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, xe đã tăng tốc đến 170. Thượng Quan Hân, các người ở trên xe ngắm cảnh, động tay động chân gì? La Cẩm cả giận nói. Thượng Quan Hân cảm thấy không hiểu. Xe là của các ngươi, Tiểu Vũ ngồi lên xe, đến sân đấu, bất quá chỉ mới mấy phút, làm sao có thể động tay chân? La Cẩm nghẹn lời, kể thực dù cho Diêm Vũ động tay động chân, La Cẩm cũng vẫn như cũ, cảm thấy không thể tin được. Một chiếc xe ngắm cảnh, dù động tay động chân như thế nào, cũng không có khả năng lái đến 170. Xe ngắm cảnh lại gia tốc, ngay lúc này trong quán bar, có người quát to lên. La Cẩm vội vàng cúi đầu nhìn, nhìn thấy chiếc xe ngắm cảnh, tốc độ thế mà tăng lên 250. Diêm Vũ ở trên tay lái, dán tấm thần hành phù thứ ba. Hắn ẩn ẩn đã đuổi kịp xe của La Tường. La Tường tưởng rằng nắm vững thắng lợi, thậm chí đã giảm tốc, bắt đầu chậm chạp bẻ cua nhằm trào phúng Diêm Vũ ở phía sau. Nhưng ngay khi đến trước đoạn cua 90 độ, một cái bóng mơ hồ đột nhiên vọt qua bên cạnh La Tường. La Tường thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diêm Vũ vượt qua. Cái đồ vật gì? La Tường dùng sức nháy mắt mấy cái mới nhìn rõ hình dáng xe phía trước. Lúc hắn nhìn thấy rõ, liền trợn tròn mắt. Làm sao có thể? La Tường hít hít cái mũi, mặc dù xe ngắm cảnh là xe điện sẽ không nhả ra khói, nhưng lúc này trong lỗ mũi của hắn tự hồ tràn ngập hương vị gai mũi. Mẹ nó, lão tử làm sao có thể thua một chiếc xe ngắm cảnh? La Tường hung hăng giẫm chân ga, xe lập tức tăng tốc rất nhanh, liền sánh vai của Diêm Vũ. Gió trực tiếp thổi tới trước mặt của Diêm Vũ. Cũng may hắn không phải là người bình thường, vẫn như cũ có thể ở dưới gió mạnh trợn tròn mắt. Nhìn thấy La Tường đã đuổi kịp, Diêm Vũ lại dán lên tay lái lá thần hành phù thứ tư. Xe ngắm cảnh giống như phun ra khí nitơ, một hơi nhảy lên phía trước, tốc độ đã đạt tới 280, lần nữa kéo dài khoảng cách đối với La Tường. Mẹ kiếp! La Tường tức đến thở hổn hển, vỗ lên tay lái. Hắn đã không còn đi suy xét tại sao xe ngắm cảnh lại nhanh như vậy. Lúc này, hắn nếu như không nghiêm túc, chỉ sợ sẽ phải thua. Thua, phải đem tất cả xe cải tiến trong kho đưa cho Diêm Vũ. Đối với thúc thúc La Cẩm của hắn mà nói, cũng là rơi mất một lớp da. Nhìn qua đường đua xe ngắm cảnh điên cuồng chạy, La Cẩm đột nhiên buông ra lông mày, cười lên ha hả. Người bên ngoài không hiểu hỏi nguyên nhân, chỉ nghe La Cẩm cười nói: "Ta mặc dù không biết tiểu tử kia làm thế nào để xe ngắm cảnh chạy nhanh như vậy, nhưng xe ngắm cảnh này rốt cuộc cũng chỉ là xe ngắm cảnh, với cái lốp xe phổ thông kia căn bản không chịu nổi tốc độ này, chỉ sợ một vòng cũng không có chạy được, lốp xe liền không chịu được, trực tiếp nổ banh." Tiếng vừa nói dứt, trên sàn thi đấu chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Vũng suy cho cùng cũng không phải tay đua xe chân chính, như lời của hắn, hắn chưa từng tham gia tranh tài. Tranh tài duy nhất chính là xe điện đục lần trước ở dưới núi. Hơn nữa, kỹ thuật lái xe của Diêm Vũ kỳ thực dở tệ, chỉ bất quá ở trên đường đua chỉ cần lái nhanh là đủ. Hắn cũng xác thực xem nhẹ vấn đề xăm lốp, cho nên sau khi hắn vượt qua không bao lâu, xăm lốp xe ngắm cảnh liền không chịu nổi tốc độ khủng bố như vậy, trực tiếp nổ bánh xe. Bởi vì tốc độ xe thực sự quá nhanh, sau khi nổ bánh, xe ngắm cảnh lập tức lúc la lúc lắc. Nhưng khí lực của Diêm Vũ rất lớn, gắt gao nắm chặt tay lái, đồng thời kéo xuống hai tấm thần hành phù. Sau khi tốc độ của xe hạ xuống, thân xe mới đứng vững được, không có trực tiếp lật nghiêng. La Tưởng nghiêm túc lập tức bắt lấy cơ hội này, nhất cử bỏ Diêm Vũ lại đằng sau. Mà Diêm Vũ ở bên trên xe ngắm cảnh yên lặng thở dài, hắn dừng hẳn xe, nhanh chóng xuống xe kiểm tra một chút, phát hiện hai cái lốp phía bên phải đã nổ hết, bánh xe xẹp khô quắt, căn bản không thể nào tiếp tục tiến hành tranh tài. Tiểu Vũ, trong quán bar, Thượng Quan Hân nắm chặt tay đứng dậy. Ha ha, ta đã nói gì chứ? La Cẩm cười to nói. Lốp xe đều nổ, xe sao có thể lái đây? Tiểu tử Diêm Vũ này khẳng định thua, ta tuyên bố 3 ngày sau. Câu lạc bộ chúng ta cung cấp rửa xe phục vụ miễn phí, công nhân rửa xe chính là Diêm Vũ. Mọi người trong quán bar cười lên phụ họa, âm thanh hết sức chói tai. Lúc này Diêm Vũ trong sân đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười về phía Thượng Quan Hân. Thượng Quan Hân sửng sốt, điều đã lúc nào rồi, Diêm Vũ như thế nào còn tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn còn có biện pháp? Mặc dù Thượng Quan Hân không hiểu về xe, nhưng bây giờ hai cái bánh xe đã nổ lốp, gần như xe còn có thể tiếp tục chạy. Nhưng thời điểm bẻ cua tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù là lái xe chuyên nghiệp đều chưa hẳn có thể khống chế được. Huống chi, Diệp Vũ là kẻ ngoài nghề, triệt để. Lúc này Diệp Vũ đột nhiên làm ra cái động tác khiến cho mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Liền thấy hắn tay không bắt lấy bánh xe nổ, tiếp đó đột nhiên dùng sức tại chỗ giật xuống bánh xe. La Cẩm lập tức trừng lớn hai mắt. Mặc dù xe của Diêm Vũ là xe ngắm cảnh yếu ớt, nhưng bánh xe dù sao cũng là do sáu cái ốc vít xoáy chết, làm sao có thể tay không mà giật xuống. Tiểu tử này còn là người sao? Hai tên Bảo Tiêu La Tường cũng nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên cũng phát giác Diêm Vũ không tầm thường. Lốp xe đều đã gỡ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có lốp xe dự phòng? Không có khả năng, chiếc xe kia căn bản không có lốp xe dự phòng. La Cẩm cảm thấy có một loại dự cảm bất thường. Sau khi tay không gỡ xuống hai cái lốp xe, Diêm Vũ trở lại trên ghế lái. Lại chỉ có hai cái lốp xe, cũng không thể tiếp tục nổ bánh xe, cho xe thêm một tấm huyền vũ kim cương phù vậy. Diêm Vũ dán một tấm đạo phù mới ở trên tay lái. Tấm đạo phù nào cũng là trực tiếp chiếm được, dán ở trên xe, có thể để cho cả chiếc xe không thể phá vỡ. Làm xong tất cả, Diêm Vũ hít sâu một hơi, tiếp đó thân thể dùng sức nghiêng về bên trái, cả chiếc xe lập tức nghiêng theo. Diêm Vũ dùng cảm giác khủng bố kia cân bằng, cưỡng ép để cho xe nghiêng về bên trái, thân xe bên phải lơ lửng trên không, sau đó thần hành phù phát huy tác dụng, xe lập tức lại lao ra ngoài. Cái gì? Là Cẩm muốn uống một ngụm rượu để lãnh tĩnh một chút, Nhưng sau khi nhìn thấy Diêm Vũ một lần nữa phát động xe, trực tiếp đem rượu trong miệng phun ra ngoài. Tiểu tử này, thế mà quả thực đem xe 4 bánh trở thành xe 2 bánh, thế này cũng được sao? Những người trong quán bar mới vừa rồi vẫn đang cười nhạo Diêm Vũ, lúc này toàn bộ lặng ngắt như tờ, chấn kinh trong đáy lòng. Bọn họ mạnh mẽ hơn La Cẩm rất nhiều. Cách lái xe ô tô bằng 2 bánh này, toàn thế giới cũng chỉ có Ấn Độ mới có thể. Mà Diêm Vũ không chỉ có biết, còn lái nhanh vô cùng, 2 giây ngắn ngủi, tốc độ đã vượt 100, vài giây đồng hồ tiếp theo, liền trở lại vận tốc 280. Tất cả mọi người được chấn kinh, nhưng cho dù Diêm Vũ một lần nữa trở lại trên đường đua, thời gian trì hoãn vừa rồi cũng đủ được khoảng cách của La Tường và Diêm Vũ kéo ra cực lớn. Nếu như Diêm Vũ vẫn dựa theo loại tốc độ này tiến lên mà nói, chỉ sợ cuối cùng vẫn như cũ, không cách nào vượt qua La Tường. Nghĩ đến đây, La Cẩm lại yên lòng uống một hớp rượu. Chỉ là Diêm Vũ khiến cho La Cẩm không cách nào thả lỏng. Sau khi dán tấm thần hành phù thứ 5, tốc độ 2 bánh xe ngóng cảnh chạm đất lại bỏ lên trên một cấp bậc, vậy mà đột phá thành 300. Bây giờ trong mắt của mọi người đã là không thấy rõ bộ dáng xe ngắm cảnh, bọn họ chỉ cảm thấy một đoàn tàn ảnh màu hồng phấn ở trên đường đua lao vồn vụt. La Cẩm lần nữa phun ra một ngụm rượu, lần này còn phun toàn bộ trên thân người mẫu xe hơi bên cạnh. Tốc độ giống như lại tăng cao. Oh my god, cái này là bao nhiêu? 320. 320 liền xem như tốc độ đua xe F1 cũng mất quá là 350. Tiểu tử kia thực sự là lái xe ngắm cảnh sao? Diêm dán 6 tấm thần hành phù, không bao lâu hắn liền một lần nữa đuổi kịp La Tường. La Tường từ kính chiếu hậu nhìn thấy xe ngắm cảnh nghiêng nghiêng, bị dọa sợ đến cho là mình gặp quỷ. Lúc này hắn đã không có thời gian suy xét Diêm Vũ đến tận cùng làm thế nào mà làm được, bởi vì phía trước đã là đích đến. Một đoạn đường đua cuối cùng là một đoạn đường đua 2-3 cây số thẳng tắp, so sánh liền là gia tốc của người nào nhanh hơn. Mà La Tường từ kính chiếu hậu quan sát tốc độ của Diêm Vũ, trong lòng phỏng đoán một phen, liền khiếp sợ phát hiện nếu tiếp tục duy trì như vậy, trước khi cán đích, Diêm Vũ tất nhiên sẽ vượt qua xe hắn. Ta sẽ thua sao? La Tường không thể tin được nói, ta phải bại bởi một tên tiểu tử thối như vậy. Hắn lái xe tốt nhất ở trên đường đua mình quen thuộc nhất, mà tên Diêm Vũ căn bản liền là người ngoài ngành, không biết xe đua, như thế nào lại thắng mình, còn thắng được tất cả xe sang trọng trong gara của bọn họ. La Tưởng nói cái gì cũng không thể để chuyện này xảy ra như vậy. Diêm Vũ bây giờ là 2 bánh chạm đất, tính ổn định chắc chắn rất kém. Ta chỉ cần chạm nhẹ hắn một chút, hắn sẽ lập tức bay khỏi đường đua, cuối cùng dẫn đến tử vong. Ác niệm trong lòng của La Tường dần dần hiện lên. Hắn là nhị công tử tứ đại gia tộc Thân Thành, tự nhận là cho dù Diêm Vũ có bối cảnh thân phận nhất định, tuyệt đối không bằng hắn. Mình hôm nay làm ra một màn ngoài ý muốn nho nhỏ, nhẹ thì để Diêm Vũ thương cân động cốt, nặng thì trực tiếp đòi mạng hắn. Nhưng trên sàn thi đấu, ai có thể cam đoan 100% không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân mạng có thể dùng tiền mua, nhưng mất mặt mũi là không tìm về được. Vì vậy, ngay tại thời điểm Diêm Vũ bắt đầu gia tốc vượt qua, là tự chậm rãi đặt ở bên cạnh tay lái, chờ đến lúc Diêm Vũ sánh vai cùng hắn. Là tưởng cười lại một tiếng, đột nhiên ngoặt tay lái về phía Diêm Vũ. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi, không có bối cảnh còn dám tới trước mặt La Tường ta trang bức. Thượng Quan Hân từ lúc vừa mới bắt đầu chỉ lo lắng La Tường sẽ âm thầm giở trò xấu, nhưng không nghĩ tới La Tường ác như vậy, thế mà nghĩ ở trước mắt bao người trực tiếp xô Diêm Vũ ra khỏi đường đua. Lúc nào nhìn thấy xe La Tường đột nhiên ngoặt hướng về phía Diêm Vũ, cơ hồ muốn ngạt thở. Nếu Diêm Vũ thực sự xảy ra chuyện gì, dù cho Thượng Quan Hân lấy cái chết tạ tội, chỉ sợ đều không đủ lắng lại lửa giận của các di nương Diêm Vũ. Đến lúc đó, chỉ sợ đại thanh tẩy toàn bộ Thân Thành một lần. Mà La Gia cũng sẽ bởi vì Diêm Vũ xảy ra chuyện mà triệt để không còn tồn tại. Trong nháy mắt này, La Cẩm thỏa mãn nuốt xuống một ngụm rượu. Việc đã đến nước này, La Cẩm nhận định La Tưởng sẽ thắng. Chỉ là một hồi sau, Diêm Vũ sẽ mất mạng. Hắn cần hạ chút tâm tư, xử lý một chút mới được. Nhưng mà rượu La Cẩm vừa mới nuốt xuống, còn chưa có chảy xuống dạ dày, liền bị kẹp ở trong cổ họng, toàn bộ từ trong lỗ mũi của La Cẩm phun ra ngoài. A Tường! La Cẩm một bên ho kịch liệt, một bên hô to tên của La Tường. Bởi vì một khắc xe La Tường vọt tới Diêm Vũ, xe ngắm cảnh của Diêm Vũ, thế mà không hề bị động một chút nào, mà động cơ xe thể thao của La Tường trực tiếp biến hình, tốc độ siêu xe rất nhanh, để xe lập tức mất khống chế. La Tường ngồi ở trong xe, một đầu đụng vào trên dãy phân cách của đường đua bên cạnh, tiếp đó cả chiếc xe nhảy lên trời, sau đó rơi trên mặt đất, lại lăn mười mấy vòng liên tiếp, sau đó ánh lửa lóe lên, cả chiếc xe đều bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Mà thời khắc này, Diêm Vũ lại lái xe ngắm cảnh hai bánh, xe chạm đất vượt qua đích. Ác giả ác báo, Diêm Vũ dựng xe, nhìn lửa cháy hừng hực, lại giọng nói ra. La Tường muốn hại chết mình, nhưng hắn không nghĩ tới, trên xe của Diêm Vũ, dán Huyền Vũ Kim Cương Phù, chiếc xe thể thao nho nhỏ này của hắn, như thế nào có thể dung chuyển. Vì vậy, La Tường tự lấy đá đập chân mình, không chỉ không xô ngã Diêm Vũ ra khỏi đường đua, còn làm hại xe của hắn mất khống chế, dẫn đến kết cục bây giờ. Nhanh, nhanh, cứu người! La Cẩm lập tức gầm thét, phái ra hết tất cả các bảo tiêu. La gia nuôi không ít võ đạo tông sư, lúc này lại có 4 tên tông sư lao xuống đường đua, tốc độ bọn họ kinh người, lập tức đi tới bên cạnh chiếc xe đang bốc cháy, cưỡng ép lôi La Tưởng ra. Diệp Vũ vẫn ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn qua. La Cẩm lúc này mới chạy tới. A Tưởng như thế nào? Một tên tông sư nói. Nhị thiếu gia còn sống, nhưng thân thể bị bỏng lớn, xương cốt cũng gãy 20 mấy cây, hiện tại nhất định phải lập tức gọi xe cứu thương. La Cẩm vội vàng gọi điện thoại, gọi cho điều trị tư nhân của câu lạc bộ tới. Đám người luống cuống tay chân tiếp đi La Tường, mà Thượng Quan Hân đi tới Diêm Vũ bên cạnh, từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của Diêm Vũ. Tiểu Vũ, đệ có bị thương không? Diêm Vũ lắc đầu nói, đệ không sao. Việc này đều tại tỷ, thế mà thực sự mang đệ tới đây, chúng ta hiện tại liền đi. Nếu đệ thực sự xảy ra chuyện, tỷ như thế nào nói với các nương nương đây? Thượng Quan Hân nói xong, trực tiếp lôi kéo tay của Diêm Vũ muốn đi. Lúc này hai tên tông sư lập tức ngăn trở đường đi bọn họ. Thượng Quan Hân quay đầu lại, người sau lưng cũng bị hai gã tông sư khác ngăn cản. La Cẩm lạnh giọng nói, tiểu tử thối, hại A Tường thẹn bộ dáng này, chẳng lẽ liền muốn phủi mông một cái rời khỏi như vậy? Diêm Vũ nhàn nhạt nói, đúng, ta xác thực không nên cứ như vậy rời đi. Suy cho cùng là ta thắng, xe trong gara của các ngươi ta còn chưa có lấy đi. La Cẩm sắc mặt trầm xuống, tức sủi bọt mép, sắp chết đến nơi còn nghĩ tới tiền. Hôm nay nếu ta để cho ngươi sống mà ra khỏi đây, ta không phải họ La. 4 người các ngươi lên cho ta, giết tiểu tử này. 4 tên tông sư tiến như một bước. Thượng Quan Hân lập tức ngăn ở trước người Diêm Vũ, cả giận nói, La Cẩm, các ngươi còn nói đạo lý hay không? Vừa rồi rõ ràng là La Tường muốn hại Diêm Vũ, tự ăn quả báo. Ở trong sân của nhà ta, còn muốn nói đạo lý với ta ư? La Cẩm hít mắt nói, Thượng Quan Hân, đừng tưởng rằng ngươi là người nhà họ Thượng Quan mà ta không dám động tới ngươi. Nếu là cha mẹ của ngươi ở đây, ta còn do dự một chút, nhưng hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây. 4 tên tông sư chỉ là làm việc, căn bản không quan tâm đến thân phận Diêm Vũ và Thượng Quan Hân. Một tên tông sư trong đó đi lên trước, một phát bắt được cổ tay của Thượng Quan Hân, liền muốn kéo nàng ra ngoài. Nhưng mà tên tông sư này còn chưa kịp làm, cũng cảm giác trên cánh tay chuyển đến một trận đau đớn. Chờ đến lúc hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện xương cánh tay của mình đã bị đánh gãy. Phía trên xương cốt đẫm máu cũng đã đâm ra ngoài thân. Cái này sao có thể? Hắn là võ đạo tông sư, làm sao có thể ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị người khác đánh gãy cánh tay. Ai cho phép các ngươi đụng tới tỷ của ta? Thanh âm của Diêm Vũ đằng đằng sát khí, giống như chuông vang vang lên ở bên tai 4 tên võ đạo tông sư. La Cẩm nhịn không được, khẽ dùng mình lùi lại 2 bước, ngồi vào trong xe hồ ra ngoài. Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Còn không phải mau tới. 4 tên tông sư đều biết Diêm Vũ không phải là kẻ dễ bắt nạt, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bốn người bọn họ cùng nhau lên, chẳng lẽ còn không địch lại Diêm Vũ hay sao? Vì lẽ đó, bốn người trước tiên ra tay với Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, lôi kéo Thượng Quan Hân tránh thoát lần công kích đầu tiên của bốn tên tông sư, đồng thời xoay người đấm lại, đánh vào trên ót của một tên tông sư. Chỉ nghe vang lên một âm thanh kỳ quái, người tông sư này lập tức nằm rạp trên mặt đất, mảng cách ngoài thân thể hắn vài mét, hai con người đang xoay tít lăn lộn trên đất. Ba tên tông sư còn lại nhìn thấy một màn này, bị soạn sợ đến thần hồn lạc phách, một quyền này liền trong mắt đều đánh bay ra. Tên tông sư ngã trên mặt đất này chỉ sợ đầu đã biến thành một đoàn bột nhão. Từ từ này đến tận cùng là thần thánh phương nào lại có thể đánh chết tông sư? Ba tên tông sư còn lại bắt đầu cảnh giác, không thể coi thường. Các hạ võ đạo cao thâm như vậy, xin hỏi sư môn sư phó là gì? Một tên tông sư nhịn không được hỏi. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Người chết há lại muốn biết tục danh của ta? Tông sư giận dữ rút kiếm gầm thét. Tiểu tử thối, ngươi không nên khinh người quá đáng. Người tông sư này lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo huyết quang thoáng qua, một chữ cuối cùng trong cổ họng của hắn đã vĩnh viễn nói không nên lời. Liền thấy Diêm Vũ trong tay cầm ẩm huyết kiếm, trên lưỡi kiếm bóng loáng lại lưu lại vài tia máu tươi. Tông sư sờ sờ cổ của mình mới cảm giác được máu tươi nóng hổi đã chảy tới bụng của mình, làm tên tông sư ngã xuống đất. Lạc Cẩm nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn kinh đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cường giả tông sư liền đạn đều có thể tránh thoát, thế mà tránh không khỏi kiếm của Diêm Vũ. Hắn vội vàng thúc giục tài xế của mình. Nhanh lái xe, trước tiên đưa ta ra khỏi nơi này. Tài xế vội vàng đạp xuống chân xe. Sân ga, xe lập tức lái xe trên đường đua, lao về phía lối ra của câu lạc bộ. Mà Diêm Vũ vẫn như cũ nắm tay Thượng Quan Hân, nhìn thấy Lạc Cẩm chạy trốn, hắn lạnh lùng nhìn về phía hai tên tông sư còn lại. Các ngươi là tự mình cút hay là để ta đưa các ngươi xuống địa ngục? Đã thấy hai gã đồng bọn bị thảm bại, lúc này lại đối mặt Diêm Vũ đằng đằng sát khí, nào có nửa điểm tính tình. Nói trắng ra, bốn gã tông sư này đều là nửa đường xuất gia, nghiêng ngả lảo đảo mới bò vào cảnh giới tông sư. Dù có thể tránh đạn thì cũng muốn chăm chỉ, chăm chung hết sức mới có thể làm được. Cùng tông sư cường giả chân chính như Diêm Vũ, căn bản làm sao bằng được. Cho nên hai gã tông sư rất có lý trí mà quỳ gối trước mặt Diêm Vũ, dập đầu ba cái, sau đó giơ chân chạy trốn như điên. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ không muốn cấm. Không cấm. Muốn nói ra câu chản đầy khí thế kia. Đụng đến ta thì được, nhưng đụng đến tỷ tỷ của ta, tất cả đều phải chết. Diêm Vũ vác kiếm lên, liền muốn tiến lên. Thượng Quan Hân vội vàng kéo Diêm Vũ lại, thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu Vũ, xung quanh còn có người. Kỳ thật, có thể trà trộn vào câu lạc bộ này đều không phải là người thường, cho dù là một ít nhân viên công tác cũng vậy. Cho nên Diêm Vũ ra tay, bọn họ chỉ là sợ hãi mà không có khiếp sợ. Diêm Vũ nhàn nhạt mà nói. Cái tên Lạc Cẩm này ta có thể không giết, nhưng cần thiết phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nếu không la ra bọn họ lại đến quấy rầy Hân tỷ thì sao? Thượng Quan Hân giờ khóc giờ cười. Chính mình hôm nay chỉ là mang Diêm Vũ tới tránh né một chút, ai biết cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này. Nhưng nghe Diêm Vũ nói không giết La Cẩm, Thượng Quan Hân tốt xấu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có án mạng, La Gia vẫn là suy xét đến tình huống của Thượng Quan Gia. Người hai nhà không đến mức bởi vậy mà xé rách ra mặt. Vì vậy Thượng Quan Hân buông lỏng tay ra, mà Diêm Vũ nháy mắt đã chạy như điên ra ngoài, trong chốc lát đuổi theo La Cẩm còn đang chạy trốn ở phía trước. Lạc Cẩm đang cúi đầu dùng điện thoại liên hệ giúp đỡ, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ xe vang lên hai tiếng thùng thùng bên tai, không khỏi nghi hoặc mà ngẩng đầu xem. Vừa nhìn ra, Lạc Cẩm tức khắc giật mình ném mất điện thoại, chỉ thấy Diêm Vũ ở bên ngoài chạy như điên, tốc độ thế nhưng có thể cùng xe thể thao tương đương. Diêm Vũ ý bảo Lạc Cẩm đem cửa sổ xe hạ xuống. Lạc Cẩm biết Diêm Vũ là cường giả tâm sư, lúc này phản kháng sẽ không có ý nghĩa, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn hạ cửa kính xe xuống. Diêm Vũ mỉm cười nói, Lạc Cẩm tiên sinh, ta thắng La Tường, ngươi lúc trước đã hứa gì nhỉ, có phải nên thực hiện hay không? Lạc Cẩm lưng kề sát ghế nhựa, ghế dựa, sợ hãi vô cùng mà nói. Người cứ mang hết đi, giữ lại ta nhận. Thật sự ư, người sẽ không cam lòng, lúc sau lại đến trả thù ta cùng Hân tỷ thì sao? Diền Vũ hỏi. Lạc Cẩm vội vàng lắc đầu. Không không. Phiền toái, người nói tài xế dừng xe. Tài xế chưa có thể đem xe dừng lại. Diền Vũ tủy tay, đem tài xế xách ra, ngồi vào trên ghế điều khiển, lại đem Lạc Cẩm đuổi xuống xe. Chiếc xe này là Bentley, tổng giá trị khoảng 200 ngàn vạn. Thời điểm xuống xe, Lạc Cẩm nội tâm như đang rỉ máu. Hắn nhịn không được hỏi, cái kia, người muốn lấy xe của ta sao? Diền Vũ lắc lắc đầu, ta không có. Lạc Cẩm vui vẻ, chẳng lẽ tiểu tử này e ngại địa vị La Gia bọn họ, chuẩn bị bỏ qua đánh cược. Nhưng giây tiếp theo, Diền Vũ liền nhấn ga, đi vào trạm xăng của câu lạc bộ, một hơi để nhân viên đem mấy thùng xăng lên xe. Sau đó, hắn đưa xăng vào trước gara của Lạc Cẩm, một chân đá đổ một thùng xăng, xăng tức khắc tràn đầy toàn bộ gara. Lúc này Lạc Cẩm rốt cuộc biết Diêm Vũ muốn làm gì. Súc sinh, súc sinh! Lạc Cẩm tức giận đến nói năng lộn xộn. Hắn móc ra bật lửa Zippo, đang chuẩn bị châm điếu thuốc bình ổn lửa giận trong lòng một chút. Nhưng Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, nở nụ cười đê tiện. Lạc Cẩm tiên sinh, ta không hút thuốc, cho nên chỉ có thể mượn bật lửa của ngươi. Đầu môi Lạc Cẩm ngậm thuốc lá đều đang run rẩy. Có thể đem xe lưu lại, bao nhiêu tiền ta đều trả cho ngươi được hay không? Không được, quân tử đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tất cả xe này đều là của ta, ta muốn xử trí như thế nào, đó là chuyện của ta. Diệp Vũ trực tiếp cướp đi bật lửa. Hắn đem bật lửa đốt lên, đặt ở trên xe Bentley, sau đó chậm rãi nhìn xe Bentley tự chạy vào gara. Hân tỷ, pháo hoa trị giá mấy trăm triệu, tỷ đã thấy bao giờ chưa? Diền Vũ mỉm cười hướng về phía Thượng Quan Hân đi đến. Lạc Cẩm ở một bên khóc không ra nước mắt. Oanh! Xe Bentley vừa tiến vào gara, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, gara tức khắc bốc cháy hừng hực. Tâm huyết của Lạc Cẩm mười mấy năm qua tất cả đều bị đốt, mà Diền Vũ vẫn cứ đưa lưng về phía gara, cũng không quay đầu lại nhìn một chút. Lạc Cẩm kịch liệt mà thở dốc, theo sau trực tiếp ngất đi, để được thủ hạ đưa đi cấp cứu. Mà Diền Vũ lại là đi vào bên người Thượng Quan Hân, vuốt cái mũi nói, giống như có hơi phô trương. Thượng Quan Hân lại lắc đầu nói, nếu chỉ là vì giúp ta điếc xác như vậy, nhưng nếu là vì trả thù sự tình La Tường muốn hạ sát cậu vẫn còn chưa đủ. Thượng Quan Hân đối với thân phận của Diêm Vũ có giác ngộ rất lớn, hôm nay cũng may xảy ra chuyện chỉ là La Tường cùng một cái gara, đối với La Gia mà nói căn bản không tính là gì, nhưng nếu hôm nay người xảy ra chuyện đều là Diêm Vũ, chỉ sợ toàn bộ La Gia đều phải chôn cùng Diêm Vũ. Cho nên từ góc độ Thượng Quan Hân mà nói, La Gia đã đủ may mắn. Diêm Vũ gật gật đầu. Sự tình hôm nay liền đến đây là thôi. Tân Hân tỷ về nhà được chưa? Thượng Quan Hân cười cười nói, lệ điện ngốc, tỷ tỷ còn cần cậu đưa về hay sao? Chúng ta lên xe, ta đưa cậu về. Vì vậy tỷ đệ hai người kể vai cánh chậm rãi mà rời đi. Lần này Diêm Vũ phóng hỏa thiêu gara chỉ là một cái bắt đầu của hắn nhằm vào La Gia. Quỳnh Lam Nhi nói, năm đó mẫu thân của mình là bị chuyển giao đến trong tay của La Gia. Trước khi mình tìm được cái tên La Lợi kia, hắn sẽ không ngừng trả thù La Gia. Thượng Quan Hân một đường đem Diêm Vũ đưa về Vọng Giang thôn. Nàng hôm nay chỉ là đi công tác, bữa tối cuốn máy bay trở về nội thành, cho nên đem Diêm Vũ đưa về nhà xong, nàng liền cáo biệt rồi đi. Diêm Vũ về đến nhà cũng không có đem sự tình hôm nay để ở trong lòng. Tô Hàn các nàng đều đã trở về nhà. Thời điểm Diêm Vũ đi vào sân, Tiểu Lục Tử còn đang ở bể bơi, bộ dáng đầy mặt mệt mỏi, mà Tiểu Hắc lại lặng ghé vào bên cạnh hồ. Nếu không phải bởi vì nó không biết bơi, chỉ sợ hiện tại sẽ nhảy vào cắn chết Tiểu Lục Tử. Bà con linh thú này dương khí như vậy đã đủ sao? Diêm Vũ trong lòng cảm thán, nếu không phải mặt quỷ giúp chính mình hấp thu một bộ phận, chỉ sợ chính mình hiện tại cũng giống Tiểu Lục Tử, còn ngâm mình ở trong nước đi. Nhớ tới chuyện này, Diêm Vũ không thể không chú ý tới Tam đại sư bọn họ còn chưa có trở về. Vì vậy Diêm Vũ móc ra điện thoại di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bọn Tào Đại Sương. Lúc này Tô Hàn cùng Triệu Thiến Thiến cùng nhau đi xuống lầu, hai nàng nhìn cổng lớn của biệt thự nghi hoặc và nói: như thế nào có cô hồn dã quỷ lượn lờ ở cửa nhà chúng ta? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.